Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 2 giới giải trí nữ xứng 1. Minh Ca hốt hoảng trợn mắt, phát giác chính mình hẳn là nằm ở một cái bàn thượng. Đầy bàn đều là ăn thừa tàn canh thừa đồ ăn, chỉ nàng trước mặt một khối tiểu địa phương chén đĩa đều bị quét ở một bên. Mà cái kia cho nàng khác thường nam nhân, một tay cố định nàng eo, là một cái cả đời đều bị người khác kính ngưỡng tôn kính công chúa. Loại này chu công chi lễ cũng cùng phò mã ra ngựa quen đường cũ, chính là loại này hành vi vẫn là chưa bao giờ từng có quá, vừa mới kia vang dội một tiếng giòn vang. Quả thực so một cái bàn tay nện ở Minh Ca trên mặt còn muốn cho Minh Ca nan kham. Thẳng nương tặc, đây là cái sao lại thế này? Quên đi rất nhiều năm thô tục cũng bị kích phát rồi. Minh Ca nội tâm cơ hồ phát điên, đáy lòng nhất biến biến kêu gọi cái kia thanh âm, bảo bảo. Ngươi thế nhưng thất thần, trầm thấp nam nhân thanh âm ở bên tai vang lên, phía sau nam nhân bất mãn, Minh Ca phục cái bàn ở. Phía trước sau lay động. Trên bàn mâm chén cùng cái thìa linh tinh lẫn nhau chạm vào bóp cò ra thanh. Thúy tiếng vang, sứ thanh hoa nguyên bộ chén đĩa đan sen tôn nhau lên. Cùng nữ nhân trắng nõn trơn bóng bối hình thành tiên minh đối lập. Trên bàn văng khắp nơi nước canh, tựa hồ cái bàn đều phải đổ Minh Ca kinh hô. Nàng đôi tay gắt gao leo lên bàn duyên, phát giác chính mình thở ra thanh âm thế nhưng là một loại. Xa lạ giống như ca kỹ trong miệng phát ra cái loại này nhộn nhạo thanh. Nàng lập tức liền cắn chặt răng không cho chính mình phát ra âm thanh. Nàng cùng phò mã hai người trước nay đều là tôn trọng nhau như khách. Ở chu công chi lễ phương diện này cũng là dựa theo chế độ mùng 1-15. Thả phò mã cùng nàng liền tính làm loại sự tình này đều là văn nhã, tiến thối có độ. Loại này bị người tùy ý bị vũ nhục là Minh Ca chưa bao giờ có quá trải qua. Thả nàng phát giác chính mình thân thể này. Thế nhưng tại đây loại chịu nhục chung sảng khoái thực này chẳng lẽ là một khối có chịu ngược thể. Chất thân thể, Minh Ca đầu như cũ có chút đau. Nàng giờ phút này đại não một đoàn hồ nháo. Nhưng chút nào không trì hoãn này Minh khối thân thể ở vui thích chung mê say trầm luân, quá không. Tiền đồ, Minh Ca nội tâm thực phẫn nộ, tuy rằng biết chính mình đã không phải cái gì công chúa. Nhưng giờ phút này nàng vẫn là có loại muốn đem phía sau người bầm thây vạn đoạn xúc động, hai chân. Cơ hồ vô pháp rơi xuống đất, giờ phút này tuy rằng tưởng thoát khỏi loại này hoàn cảnh. Nhưng nhất thời không chỗ mượn lực, bảo bảo, thật buồn nôn thanh âm. Minh Ca trao mày. Trên mặt đằng đằng sát khí, liền ở nam nhân ôm nàng vòng eo muốn đem nàng lật qua đi ngưỡng đặt ở mặt bàn thời điểm. Minh Ca bắt lấy cơ hội này, đôi tay đè lại nam nhân bả vai, hai chân đặng trụ trụ nam nhân vòng eo, sau đó mão sức chân khí đối với nam nhân mặt, tới một cái tả câu quyền. Không thể không nói, kia một khắc Minh Ca ánh mắt quét thượng nam nhân mặt. Ngoại ý muốn phát giác, này mặt người dạ thú ra hỏa lớn lên rất là không tồi. Quang xem mặt một chút đều không giống cái có thể mắng ra lời nói nam nhân, đáng tiếc gương mặt này. Một quyền đi lên, nam nhân ăn đau kêu lên một tiếng. Minh Ca thuận thế đẩy ra nam nhân, đặng đặng đặng lui về phía sau vài bước, dưới chân một oai ngã xuống trên mặt đất, trên chân này hai chỉ giày. Này này này chỉ dựa vào một cây tiểu tế gậy gộc chống đỡ có thể kêu dày sao? Vốn đang tưởng cấp nam nhân một cái phi đá chân Minh Ca. Mục mang kinh ngạc trừng mắt trên chân dày, bất quá lập tức. Lệnh nàng càng kinh ngạc chính là chính mình trên người này rõ ràng y không che thể quần áo. Này quần áo so bồi rượu ca kỹ nhóm quần áo còn muốn khủng bố. Bảo bảo, ngươi quá mức. Ngày mai ta còn có thông cáo đâu, hôm nay cũng không thể bồi ngươi chơi trò chơi. Rõ ràng là trách tội lời nói, nhưng hắn thanh âm ám ếch từ trầm, Ôn Nhu trung lộ ra một chút bất đắc dĩ. Lệnh người cảm thấy hắn vô cùng sủng nịch phạm sai lầm người. Bất quá rõ ràng Minh Ca còn thể hội. Không đến nam nhân loại này phá lệ ưu đãi. Nam nhân thanh âm đem Minh Ca suy nghĩ kéo về hiện. Thực cái gì kêu bồi nàng chơi trò chơi. Chạy nhanh, thu thập hảo chính mình. Đi trước đài tìm khối băng cho ta đắp mặt. Cửu ca nếu là nhìn đến ta trên mặt này dấu vết. Phòng trừng về sau đều sẽ không giúp ngươi nói nữa. Nam nhân liếc mắt một cái trên mặt đất vẫn. Không nhúc nhích Minh Ca. Cho rằng Minh Ca là chưa đã thèm đâu. Hắn hẹp dài mặt mày híp lại. Bảo bảo, con muốn tiếp tục. Tuy rằng mắt cá chân chỗ đau đớn không tiếng động lên án Minh Ca. Bất quá nghe được nam nhân này tin tức lượng thật lớn lời nói. Minh Ca vội bò lên thân sửa sang lại quần áo, kia chỗ giống như có ướt tí chảy ra. Minh Ca phi thường quẫn bách khắp nơi nhìn xung quanh, nàng phía dưới dường như không có mặc quần dài a. Hơn nữa này y không che thể cũng liền thôi. Trên quần áo mặt còn các loại đồ ăn tí, như thế lôi thôi lếch thếch, nơi nào có thể xuyên đi ra ngoài, tựa hồ nhìn ra Minh Ca khó xử. Nam nhân vẻ mặt hài hước nói, đem áo lông vũ bọc lên, ai có thể biết ngươi bên trong là như vậy một bộ đáng lãng bộ dáng. Hảo gia hỏa, Minh Ca oán hận lại vì nam nhân nhớ một bút, dám như thế nhục mạ nàng. Nếu không phải mắt cá chân uy, nàng nhất định lại cho hắn một khác con mắt cũng đánh sưng. Hảo dạy hắn biết có mắt không thấy Thái Sơn kết cục, hiện giờ tình thế không rõ. Minh Ca không tính toán cùng này miệng chó phun thô tục nam nhân so đo. Nàng theo nam nhân ánh mắt nhìn lại, cửa trên giá áo có một kiện màu đen áo lông vũ, nói này những từ xuất hiện ở nàng trong óc. Nàng nao nao. Rõ ràng trước nay chưa từng nghe qua từ, nàng thế nhưng ở nhìn đến liền nghĩ ra kia đồ vật gọi là gì. Cái gì sử dụng, có lẽ chính là ký chủ ký ức ở ảnh hưởng nàng, quả nhiên kia cái gọi là áo lông vũ đến nàng đầu gối. Dưới vị trí, tuy rằng không thể toàn bộ bao lấy, tốt xấu cũng so trên người kia kiện cái gọi là quần áo mạnh hơn nhiều, đem áo lông vũ cổ áo toàn bộ. Kéo lên đem chính mình nửa cái mặt đều che khuất. Minh Ca vội vàng hướng ra ngoài đi đến. Bảo bảo ngươi đem khóa kéo kéo như vậy cao. Chẳng lẽ còn cảm thấy có người nhận thức ngươi. Này đáng chết địa phương. Nàng một khắc cũng ngốc không nổi nữa. Phía sau nam nhân nói. Bị nàng một tiếng cửa phòng mở ngăn cách. Hết chương.